LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chuyển nhà mới. Tím mái tóc màu đỏ mỹ phụ một tiếng này không có khống chế lại kinh hô. Lập tức đem bên cạnh nàng đại hán này cho giật mình. Bởi vì bình thường rất ít có thể thấy được nàng cái phản ứng này. Thế là tráng hán liền hỏi một câu. Đề na, đến cùng làm sao? Là cái gì để ngươi như thế kinh ngạc? Thomas, lần trước Thiên Nam xảy ra 100 triệu USD. Để cho chúng ta đi giết một người Hoa Hạ. Nhiệm vụ này ngay tại đoạn thời gian trước. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tím mái tóc màu đỏ mỹ phụ. Cũng không trả lời thẳng tráng hán này vấn đề. Nhớ kỹ, ta đây làm sao có thể quên đây? Tráng hán lập tức gật đầu. Xác thực nhiệm vụ này cơ hồ là huyết sát tổ chức người bên trong. Đều biết nhiệm vụ này. Đây chính là tiêu biểu nhiệm vụ nha. Tiêu biểu, thất bại nhiệm vụ. Tím mái tóc màu đỏ mỹ phụ trầm mặc một chút. Sau đó nói, lần trước Thiên Nam sẽ muốn giết. Liền là trên tư liệu người Hoa này. Thật giả, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi có phải hay không là nhớ lầm? Thiên Nam sẽ cùng cái này Nhật Bản quốc Miyamoto gia tộc. Một điểm liên hệ đều không có nha. Tráng hán có chút không dám tin tưởng. Ta có thể không nghi ngờ chính mình nhớ không lầm. Tím mái tóc màu đỏ mỹ phụ nói thẳng. Mặc dù ta không rõ ràng Thiên Nam sẽ cùng Miyamoto gia tộc vì cái mục tiêu gì là. Nhưng người Hoa này ta nhớ được không thể lại rõ ràng. Chính là một người. Tê, tráng hán lúc này không nói lời nào. Hắn rõ ràng là cùng một người ý vị như thế nào. Lần trước đi giết người Hoa này. Coi như thất bại. Hơn nữa đem trong tổ chức ba đại sát thủ toàn bộ cho hao tổn. Huyết sát tổ chức chưa bao giờ trải qua thất bại như vậy. Trong nháy mắt nhất chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Tráng hán vốn đang coi là đến một món làm ăn lớn đâu. Ai biết không tưởng tượng đơn giản như vậy. Đề na, vậy chúng ta nhiệm vụ này nên làm cái gì? Tráng hán lúc này mở miệng hỏi một câu. Rõ ràng đang trưng cầu tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ đề nghị. Người Mỹ phụ trực tiếp quả quyết nói ra. Còn có thể làm sao? Nhiệm vụ này tuyệt đối đừng cân nhắc. Trực tiếp từ chối. Về sau liên quan tới người Hoa này tất cả nhiệm vụ. Chúng ta huyết sát tổ chức toàn bộ không tiếp thụ. Đề na. Tráng hán do dự một chút. Sau đó nói. Người phải biết. Đây chính là $1 tỷ nha. Mức quá lớn. Chúng ta muốn hay không lại thận trọng suy tính một chút. Làm như thế nào đi cân nhắc. Người chẳng lẽ quên lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn sao? Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ nhìn cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Nói thẳng, tổ chức chúng ta bên trong ba đại đỉnh tiêm sát thủ toàn bộ chết ở Hoa Hạ. Hiện tại trong tổ chức còn có bao nhiêu cái đỉnh tiêm sát thủ? Nếu như lần này nhiệm vụ lại thất bại lần nữa toàn bộ chết ở Hoa Hạ cảnh nội. Tổ chức chúng ta nên làm cái gì? Đề na thái độ phi thường kiên quyết. Nói thẳng, nhanh đi từ chối Nhật Bản người. Đồng thời minh xác nói cho bọn hắn. Dù là cho nhất trăm ức, nhiệm vụ này chúng ta cũng sẽ không tiếp. Là tráng hán trực tiếp lui ra. Dựa theo đề na phân phó đi làm. Miyamoto gia tộc người lúc này đều đang đợi tin tức đâu. Ai ngờ đạt được lại là một cái tin dữ. Cái kia phụ trách cùng huyết sát tổ chức liên lạc lão hói đầu đầu. Liên tục sau khi xác nhận, lúc này mới dám tin tưởng đây hết thảy. Thế nào, nhiệm vụ đã bắt đầu sao? Lần này tiêu bao nhiêu giá tiền? Thế nào, người ngược lại là nói chuyện nha. Ngoặc kép chấm chấm, tại mọi người truy vấn phía dưới. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt lão hói đầu đầu cuối cùng mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói, huyết sát tổ chức bên kia, từ chối chúng ta. Nói là nhiệm vụ này bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận, để cho chúng ta đi mời cao minh khác. Tại sao? Không phải nói bọn hắn nhận tiền không nhận người à? Chỉ phải trả tiền người nào cũng dám giết. Đám người không khỏi có chút khó hiểu. Lão hói đầu đầu lắc đong đưa chính mình trụi lủi đầu. Ta cũng không rõ ràng. Bên kia liền trực tiếp cự tuyệt. Căn bản liền không có nói với chúng ta là nguyên nhân gì. Người ra giá bao nhiêu ô vuông? Có phải hay không giá tiền để bọn hắn không hài lòng lắm? Tóc trắng lão ẩu lúc này hỏi một câu. Lão hói đầu đầu tiếp tục nói. Ta ra giá 1 tỷ đô la Mỹ. Cái gì? 1 tỷ đô la Mỹ còn không được. Máu này giết tổ chức cũng quá hắc a. Trên thế giới này người nào tính mệnh so 1 tỷ đô la Mỹ còn đắt hơn? Huyết sát tổ chức là không phải cố ý muốn hại chúng ta. ... Cái này căn bản cũng không phải là giá cả nguyên nhân. Bên kia đã minh xác nói là, dù là cho 10 tỷ đô la Mỹ, đều sẽ không cân nhắc nhiệm vụ này. Lão hói đầu đầu còn nói thêm, tại sao, xem thường chúng ta Miyamoto gia tộc sao? Dựa vào cái gì không tiếp thụ chúng ta nhiệm vụ? Khó nói chúng ta nhiệm vụ cùng những người khác không giống nhau. Ngay tại những này người tranh chấp không ngớt thời điểm, tóc trắng lão ẩu mày nhíu lại một chút, tựa hồ từ đó ngộ đến một ít gì đó. Chỉ nghe tóc trắng lão ẩu nói ra, đều chớ quấy rầy, về sau tìm người báo thù việc này, chúng ta liền đừng nhắc lại. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là mau đem kiếm thần di thể cho tiếp trở về, bởi vì huyết sát tổ chức cự tuyệt. Miyamoto gia tộc cái này báo thù kế hoạch trực tiếp liền thất bại. Chỉ sợ Miyamoto gia tộc những người này, đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh người này, đã bên trên huyết sát tổ chức sổ đen. Cái này cái gọi là sổ đen, liền là một chút tuyệt đối không thể giết người. Nói thí dụ như những cái kia ngưu bức gia tộc cùng thế giới nhà giàu nhất còn có cường đại quốc gia. Vương thất loại hình, những người này nếu như di truyền, sẽ có đại phiền toái. Vì lẽ đó không thể giết. Nhưng là hiện ở cái này trên danh sách nhiều một người hoa hạ. Cái kia chính là Tô Minh. Giải quyết kiếm thần khiêu chiến cùng Giang gia sự tình về sau, Tô Minh sinh hoạt cuối cùng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà kinh lịch trải qua sự tình càng nhiều, Tô Minh thì càng ưa thích loại an tĩnh này mà bình thản sinh hoạt. Hôm nay tan học thời điểm, Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cùng một chỗ. Tô Minh nói ra, Mộc có thể, ngày mai cuối tuần, người có tính toán gì? Đúng Tô Minh, người nói đến cuối tuần ta đây mới nhớ tới. Nhà ta ngày mai muốn dọn nhà. Mẹ ta để cho ta nói với ngươi một tiếng. Trời tối ngày mai đoán chừng hội mời người ăn cơm. Hỏi ngươi qua hay không qua? Trầm Mộc Khả đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Lưu Quế Lan 2 ngày trước liền để Trầm Mộc Khả nói với Tô Minh chuyện này. Trầm Mộc Khả trong lòng cảm thấy quá sớm nói tựa hồ không thích hợp. Thế là liền chờ 2 ngày. Kết quả chính mình ngược lại là kém chút quên đi. Nhà mới bên kia đã chuẩn bị cho tốt sao? Tô Minh nói ra. Trầm Mộc Khả nói. Kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt. Mẹ ta ngại bên kia trùng tu xong trong phòng còn có hại khí thể. Không phải tán vị một thời gian ngắn, cũng đã gần 2-3 tháng. Hơn nữa hiện tại nhà ta bên kia cũng nhanh phải di rời. Ban ngành liên quan đều thông chi, qua mấy ngày chính thức khởi công. Cái này không rời đi cũng không có cách nào. Trầm Mộc Khả nói ra, vậy được, loại này ngày vui ta đương nhiên phải đi. Ngày mai chuyển thời điểm ta liền trực tiếp đi qua đi. Vừa vặn giúp đỡ chút. Tô Minh nghĩ một hồi đáp ứng Trầm Mộc Khả. Thứ 20 canh 2. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.